Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503. Chương 503: Để Tiểu Bạch Béo Lên Béo. Làm một con gấu trúc, bán manh lăn lộn vậy đơn giản chính là trời sinh kỹ năng. Đừng nói tiểu cô nương, liền xem như người trưởng thành, cũng tuyệt đối sẽ quỳ lâm tiểu bạch váy xòe. A phi, hẳn là tròn vo dưới thân thể. Cái này hành khách đột nhiên có chút ghen tị tiểu bạch. Sinh một bộ tốt túi ra, rõ ràng cái gì cũng không làm, thế mà cứ như vậy thụ lão bà của mình hài tử truy phùng. Thật là khiến người ta ước ao ghen tị a. Không nói chuyện nói, khi người tự nhiên cũng có khi người chỗ tốt. Cái này hành khách bĩu môi, chuyên tâm chờ lão bản làm bún thập cẩm cay, mặt ngoài một bộ toàn vẹn không thèm để ý dáng vẻ. Nơi này lại là tức giận bất bình, không vui a. Cái này thối gấu trúc, vì cái gì liền có thể như thế được hoan nghênh? Cảm giác qua thời gian thật dài, hắn mới nghe được trong video lão bà của mình hỏi: "Ai, các ngươi không có gọi cơm sao? Ăn chút đồ vật ủ ấm thân thể a." Kêu, lão bản ngay tại làm đâu. Cái này hành khách đột nhiên có chút muốn khóc. Lão bà của mình còn không có quên mình a, còn biết quan tâm mình. Ai, quả nhiên vẫn là lão bà thân nhất a. Bất quá cái này thời điểm hắn đột nhiên lại nghe hắn thê tử nói ra: "Úp, vậy ngươi cũng cho tiểu bạch làm ăn chút gì đấy chứ? Mưa lớn như vậy, đừng đem tiểu bạch đói đến." Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn xem tiểu bạch ánh mắt càng phát ra u oán. Không hiểu thấu khó chịu là chuyện gì xảy ra đây? Mình thế mà lại ăn một con gấu trúc giấm. Không, này làm sao có thể? Mình tại sao có thể ăn một con gấu trúc giấm? Cái này hành khách cả người đều không tốt. Không, mình muốn bình tĩnh, ổn định, hô, hít sâu, hấp khí, hơi thở, ba ba, ba ba, cho thêm tiểu bạch làm điểm thịt thịt ăn, để tiểu bạch béo lên béo. Phốp, chấm ngoặc kép, cái này hành khách nháy mắt liền phá công. Nữ nhi của hắn hắn biết, bình thường thích ăn nhất thịt, đều chưa nói qua để hắn ăn nhiều thịt. Hôm nay thế mà để tiểu bạch ăn nhiều thịt. Hảo tâm đau nhức a, quá đau lòng. Nữ nhi a, người tại sao có thể bị cái này thối gấu trúc mê hoặc đây? Ô ô, nhân sinh thật đáng, ta muốn đi khi gấu trúc. Ha ha, bún thập cẩm cay làm xong, chính các ngươi đi lấy tương liệu a. Chủ tiệm đột nhiên từ phòng bếp đi ra, một tay bưng một cái chén lớn, bước đi như bay, ầm một tiếng, hai con chén lớn liền từ hắn trên tay trượt đến trên mặt bàn. Vững vững vàng vàng, sau đó chủ tiệm quay đầu liền đi bưng một cái khác bát đi. Kia là chuẩn bị cho tiểu bạch, bưng bát vững vững vàng vàng chạy đến. Tiểu bạch đã hưng phấn đối diện chạy tới, sung sướng gấu trúc hình tượng bị lâm tiểu bạch diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Chủ tiệm có chút giờ khóc giờ cười, cầm chén đặt ở lâm tiểu bạch bên cạnh cười nói câu: "Ăn đi ăn đi, cẩn thận bỏng đến." Sau đó mới thoải mái ngồi ở bên cạnh trên ghế. Hôm nay như thế mưa to hắn còn mở cửa hàng, cũng không phải là hoàn toàn không có thu hoạch a. Thế mà đụng phải tiểu bạch, coi như không thể cho mình mang đến cái gì ích lợi, cũng là một lần rất không tệ sinh hoạt thể nghiệm. Cầm điện thoại cho tiểu bạch chụp ảnh, lâm tiểu bạch vừa vặn cầm chén bế lên, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó thận trọng dùng đầu lưỡi là đi thử một chút nhiệt độ. Sau đó nháy mắt bị nóng một trận hút trượt, vừa ra nồi bún thập cẩm cay, nhưng một chút cũng không ngon miệng. Lâm tiểu bạch tùy tiện duỗi đầu lưỡi, trực tiếp liền bị nóng hoài nghi gấu sinh, đưa đầu lưỡi hồng hộc hút lấy khí lạnh, một hồi lâu mới dịu bớt. Ha ha, đều nói đừng nóng vội, bị bỏng đến đi. Chủ tiệm cũng là rất vui vẻ, đối lâm tiểu bạch trêu chọc một câu, nhìn xem hắn hồng hộc hút trượt miệng dáng vẻ, trực tiếp liền cười lên ha hà. Cái khác hai người tự nhiên cũng là vui không được. Tiểu Bạch thực sự là quá đáng yêu. Bất quá cái kia hành khách sắc mặt vẫn là có chút khó chịu cảm giác. Còn mở video hắn có thể nghe được hắn thê tử nữ nhi tiếng cười. Đối với thê tử nữ nhi hắn tự nhiên là thích vô cùng. Đối với Tiểu Bạch, hắn kỳ thật cũng là rất ưa thích. Nhưng chính là không quen nhìn Tiểu Bạch như vậy nổi tiếng. Lão bà của mình hài tử thế mà như vậy thích nó. Cho nên hiện tại thật sự là có tính tình đều không có địa phương phát. Đây thật là một loại phi thường mâu thuẫn trong lòng. Thật là khiến người ta xoắn suýt. À, hừ hừ, Lâm Tiểu Bạch ôm bát, nóng hừng hực, chờ hơi lạnh một điểm bước nhỏ ôm uống một chén canh. Trên thân lập tức một dòng nước nóng tán loạn. Em ma, cái này trời mưa mắc mưa về sau uống chén canh nóng. Quả thật là dễ chịu. Lâm Tiểu Bạch mím môi một cái, nắm lấy trong chén đặt vào cái kia thìa, trực tiếp liền đào lấy hướng miệng bên trong đưa. Ăn như gió cuốn, Tiểu Bạch còn biết dùng thìa đâu. Ta cũng không nghĩ tới. Ha ha, dù sao cả ngày tại bên ngoài chạy loạn. Có thể là nhìn mọi người dùng nhiều hơn, liền học được đi, đám dân mạng không phải đều nói nhỏ Bạch so phổ thông gấu trúc thông minh sao? Sẽ dùng thìa hẳn là cũng bình thường. Lái xe sư phó cùng cái kia hành khách hiếu kỳ thảo luận. Đối với cái này lửa lượt hoa quốc gấu trúc rõ ràng có rất lớn hứng thú. Thật vất vả tiếp xúc đến, đương nhiên phải nhiều quan sát một chút. Ai đúng? Người liên hệ vườn bách thú không? Còn không có đâu, vừa rồi tiến đến chơi quá lợi hại. Lái xe sư phó cười một tiếng, vừa rồi hắn đuổi theo Tiểu Bạch muốn cướp nó Coca-Cola. Niên kỷ của hắn cũng không nhỏ, bất quá đang đuổi lấy Tiểu Bạch thời điểm, lại đột nhiên không cảm thấy mình tuổi tác cao. Tâm tình bỗng nhiên sáng sủa chỉ cảm thấy thật vui vẻ. Đuổi theo Tiểu Bạch điên rồi một hồi lâu. Có thể là bởi vì Tiểu Bạch trên thân tự mang ma lực đi. Mà Lâm Tiểu Bạch cũng vui vẻ phối hợp hắn. Hắn thấy, người tài xế này đại thúc lớn tuổi như vậy còn có thể bảo trì tính trẻ con. Mình phối hợp hắn chơi một hồi lại có cái gì? Cho nên Lâm Tiểu Bạch cũng liền thể nghiệm một chút tại dưới mặt bàn tùy ý tán loạn cảm giác. Nói thật, còn rất không tệ. Lái xe sư phó đi bên cạnh gọi điện thoại đi. Lâm Tiểu Bạch chỉ liếc mắt nhìn hắn liền không nhìn hắn. Mình nhiệm vụ đều nhanh hoàn thành. Trần Mai bọn họ chạy tới liền đến đi. Vừa vặn mình còn có thể cọ cái xe trở về. Sau đó liền tiếp tục cúi đầu ăn uống thả cửa. Rất nhanh, Lâm Tiểu Bạch liền ăn trên thân nóng hừng hực. Thân thể một trận thư sướng. Trước đó trong nước ngâm thời gian dài. Ăn được như thế một bữa cơm nóng đúng là rất không tệ lựa chọn. Lang thôn hổ yết ăn xong, Lâm Tiểu Bạch vẫn là một bộ dục cầu bất mãn dáng vẻ. Buông xuống bún thập cẩm cay dùng cái chủng loại kia đầu đồng dạng chén lớn. Chỉ lắc đầu lắc não lại xông vào bếp sau. Ha ha, Tiểu Bạch là chưa ăn no à. Vừa mới cho vườn bách thú gọi điện thoại lái xe sư phó nhìn thấy Tiểu Bạch xông vào bếp sau về. Sau lập tức liền vui vẻ. Quá đùa tiểu gia hỏa này. Chủ tiệm cũng cho mình làm đồ vật đang ăn. Vừa lột một đũa mặt. Ngẩng đầu nhìn lên. Ai? Tiểu Bạch làm sao không thấy? Đột nhiên nghe được sau lưng một trận thanh âm huyên náo truyền tới. Lập tức liền vui vẻ. Tiểu Bạch lại chạy bếp sau đi. Gia hỏa này còn không có ăn no đâu. Mình thế nhưng là chuyên môn gia tăng phân lượng. Đứng lên chuẩn bị vào xem một chút. Lâm Tiểu Bạch đột nhiên liền ngậm một cái quả táo. Tay gấu bên trong còn đang nắm một cái quả táo chạy ra ngoài. Ngồi xổm ở bọn hắn ba người bên cạnh răng rắc bắt đầu ăn. Gia hỏa này từ đâu tới quả táo? Chủ tiệm đều ngây ngẩn cả người. Hắn không nhớ rõ mình có mua qua quả táo à. Tiểu Bạch từ chỗ nào lật ra tới. Suy nghĩ nửa ngày mới đột nhiên nhớ tới. Hôm trước mưa càng rơi xuống càng lớn thời điểm. Hắn nói tiếp xuống tới mấy ngày trước ngừng kinh doanh nghỉ ngơi thời điểm. Trong tiệm một cái tiểu cô nương đi mua một chút hoa quả cùng mấy ngày lương khô. chừa cho hắn hai quả táo hắn tiện tay đặt ở giữ tươi trong tủ. Quá khứ hai ngày chính hắn đều quên. Tiểu Bạch hôm nay lại cho đào ra. Gia hỏa này, đến cùng là thế nào tìm ra? Chủ tiệm cũng không có cách nào. Vừa cười một bên cho Lâm Tiểu Bạch đập tấm hình. Cho tiểu cô nương kia phát quá khứ. Tiểu cô nương ngươi quả táo bị Tiểu Bạch ăn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.